Bảo bối tình nhân, chương 2, góc truyện audio.com. Dung Yun-ho đi đến cửa hàng tiện lợi, Yoo Chun đi phía sau cứ lải nhải liên hồi, hắn tức giận quay lại chừng Yoo Chun rồi lấy vài thứ trong ba lô ra. Đây là công việc mà hắn mới tìm được, người sống cũng chỉ vì muốn ăn thôi, không thể đánh nhau mãi được, cho nên Dung Yun-ho làm thêm hai việc, chỉ cần đủ ba bữa là được rồi, như thế tốt hơn nhiều so với cuộc sống ăn bờ ở bụi trước kia. Thật là, mày thu hút quá, tao nói vậy chỉ giúp mày thôi, không được sao? Để chứng tỏ mày là hoa có chủ, mày rốt cuộc có hiểu không a? Park Yoo Chun là bạn tốt nhiều năm qua của Dung Yun Ho, là người thừa kế của một tập đoàn lớn tại Hàn Quốc, nhưng vì muốn cuộc sống tự do mà trốn đi, ngẫu nhiên gặp được Dung Yun Ho, hai người liền cùng nhau thuê một gian phòng ở, trở thành bạn tốt không giấu nhau chuyện gì. Nhìn xem, bây giờ mày rất thu hút đó thôi. Dung Yun Ho thay đồng phục quán càng thêm đẹp trai, bình thường mặc áo sơ mi kẻ ca dô nhìn cũng rất đẹp nhưng lại có vẻ lưu manh, bây giờ thì nhìn đứng đắn hơn hẳn. Yoo Chun đưa lưng về phía Yun Ho, làm mặt quỷ. Hoan nghênh quang lâm, giọng nói trầm ấm của Yoo Chun vang lên khiến nữ sinh vừa vào hoảng sợ, hai má đột nhiên đỏ bừng, đã muộn thế này mà còn có thể gặp anh đẹp trai như vậy à, Yun Ho nhìn bóng dáng nữ sinh, cười cười lắc đầu. Yoo Chun thấy được biểu tình của Yun Ho, sao vậy, mày hâm mộ à, nếu mày muốn, chỉ cần ngoắc tay, tao nghĩ có một đống nữ nhân muốn lên giường của mày ấy chứ. Yun Ho chỉ cười cười, chưa nói gì, đột nhiên nghĩ tới Tiểu Thiên Hạ khả ái vừa nhìn thấy, trong lòng lại rung động, không rõ vì sao cả ngày nay cậu ta cứ xông vào đầu mình. 2 giờ sáng, Yoo Chun và Yun Ho kết thúc công việc bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Yun Ho, muốn đi uống rượu không? Tao mời, Yoo Chun đập lên bả vai, tuy rằng gã cũng cao hơn 1,8m nhưng vẫn thấp hơn Yun Ho nửa cái đầu, nghĩ đến đây, Yoo Chun không khỏi cảm thấy có chút uể oải, đều là nam nhân, tại sao Dung Yun Ho so với mình cái gì cũng tốt hơn. Tao hôm nay mệt, để lần khác đi, Yoo Chun quệt miệng, hắn không đi gã cũng không đi, thúc thúc, nhà hàng này ăn không ngon một chút nào, Kim Chê Chung buông dĩa ăn, không nể mặt mà chê bai. Đây là nhà hàng đồ Tây tốt nhất Seoul, con vẫn không thích. Lão ca cười cười với Kim Chê Chung, vẻ mặt sùng nịch. Đây là đứa cháu bảo bối của mình nha, từ nhỏ cha mẹ nó vì báo thù mà rời đi nhân thế, đi theo mình 10 năm an phận nên cũng không gặp phải chuyện gì, mình lăn lộn ở hắc đạo nhiều năm như vậy vì muốn bảo vệ tốt đứa nhỏ hồn nhiên này, không muốn để cho nó chịu ảnh hưởng gì, đọc sách cũng mời gia sư đến nhà, không muốn để cho nó tiến vào vòng luẩn quẩn. Tiên sinh, canh của ngài đây. Thanh âm của bồi bàn khiến lão ca thoát khỏi hồi tưởng, ngẩng đầu lên nhìn. Dung Yun Ho, thành âm thúc thúc khiến cho Chê Chung ngước lên, mở to hai mắt nhìn Dung Yun Ho trước mắt, nam nhân này sao cả ngày ở trong tầm mắt mình a? Anh ta là người đầu tiên thấy mình mà không thích cứ lạnh lùng như vậy, Chê Chung không muốn gặp mặt anh ta. Lão ca, Yun Ho không hề kinh ngạc với việc lão ca xuất hiện ở đây, trước đây lão cũng đến ăn với nữ nhân khác, nhưng điều làm cho Yun Ho cảm thấy hứng thú là Chê Chung đang mở to mắt nhìn mình, thật sự rất đáng yêu. Cậu làm sao lại ở trong này? Lão ca mở miệng, theo lý mà nói Dung Yun Ho không có khả năng ở trong này à, cậu ta tài giỏi thế, thân thủ tốt, tài năng vậy ở trong này sao được trọng dụng. Tôi làm thêm ở đây, góc truyện audio.com. Năm trước Yun Ho bắt đầu làm việc tại đây, bình thường nếu không có bằng cấp thì không thể làm ở nhà hàng xa hoa này, nhưng cũng may Yun Ho muốn bề ngoài có bề ngoài, muốn dáng đẹp có dáng đẹp, lại lễ phép cho nên quản lý để hắn làm bồi bàn, bình thường làm khá tốt. À thật đúng là ngạc nhiên. Đường đường là Dung Yun Ho vậy mà làm thêm ở đây, lão ca thật hoảng sợ, xem ra chính mình phải hỏi hắn xem có đi theo mình không. Người như thế, rất ít a, phải nhanh chóng nắm lấy mới được. Yun Ho chưa nói gì liền xoay người đi, thúc thúc con không thích anh ta, chấm, bởi vì người ta không thích bộ dạng của con. Lão ca lập tức vạch trần tâm tư Chê Chung, đứa nhỏ này luôn ỷ vào vẻ đẹp của mình, từ nhỏ liền người gặp người thích chiếm hết tình cảm của mọi người, Yun Ho chính là người đầu tiên vô tình như vậy với Chê Chung. Thúc thúc, rửa cái bát cuối cùng hộ một bác nhân viên đi đón con xong, Yun Ho đứng dậy vươn vai thay đồng phục ra tạm biệt quản lý rồi chuẩn bị đi về nhà. Dung Yun Ho, ngoài cửa có người gọi mình lại, Yun Ho đã thành thói quen, người tìm hắn gây phiền toái rất nhiều, hôm nay thật đúng lúc Dung Yun Ho đang muốn vận động gân cốt một chút. Yun Ho quay đầu, ngoài ý muốn lại thấy một gương mặt thanh tú. Cậu, Yun Ho không biết người trước mặt tên là gì, hình như lão ca gọi cậu ta là... Chê Chung, đúng không nhỉ, xem ra là không biết tên mình, sao người này liên tục khiến mình khó chịu vậy, tôi tên là Kim Chê Chung, chịu đựng lửa giận trong lòng, Chê Chung mở miệng nói, sao mình lại muốn đứng đây chờ anh ta. Chấm, à Kim Chê Chung, cậu tìm tôi có việc sao? Yun Ho hai tay ôm ngực thú vị nhìn Tiểu Thiên Hạ trước mặt cố nhịn ý cười trên khóe miệng xem cậu muốn làm gì. Không có gì, tôi muốn kết bạn với anh thôi. Sau đó để cho anh sa vào cạm bẫy của tôi, cho anh mê luyến tôi không tin tưởng Kim Jae-chung này không câu dẫn được anh. Đến khi anh không thể rời khỏi tôi sẽ hung hăng vứt bỏ anh. Ha ha, ai bảo anh hờ hững với tôi. Jae-chung lâm vào tưởng tượng của mình, hoàn toàn không ngờ rằng cuối cùng chính mình mới là người mê luyến. Yoon-ho ngẩng mặt lên, tốt lắm, đúng ý mình. Vậy sao, thật vui khi biết cậu. Hừ, giả bộ quân tử trước mặt tôi sẽ không mắc mưu đâu. Vì chúc mừng chúng ta quen biết, bây giờ đến quán bar chơi đi. Bây giờ sao, lúc 8 giờ tối, đúng vậy, 8 giờ tối không thể đến quán bar chơi sao? Jae-chung vẻ mặt hồn nhiên ngẩng đầu nhìn Yoon-ho, mặt người này thật đúng là điêu khắc à, mũi cao vậy, hay là phẫu thuật rồi? Nhanh chút đi, Jae-chung kéo tay Yoon-ho chạy ra đường lớn, Yoon-ho ở phía sau cười đến thoải mái, giống như lâu rồi không vui vẻ như vậy. Jae-chung ở phía trước vừa chạy vừa nghi hoặc vì sao tay nam nhân này làm mình cảm thấy ấm áp vậy. Nếu có thể cầm cả đời thì tốt biết bao. Khách chương.